Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 382 phúc lợi đồng giá trao đổi. Đây là cái gì? Nam Hy nhìn bị trợ lý đưa đến trước mặt hộp quà. Cẩn thận quan sát hạ hộp quà thượng tiếng Anh, cảm thấy có điểm quen mắt, trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được ở nơi nào gặp qua. Thường Đình Đình nói. Nói là cho Hy tỷ lễ vật Mai Nhiệm đi tới. Dạy dỗ nói, không rõ ràng lắm là ai đưa, cũng không biết bên trong là cái gì. Loại này lễ vật có thể tùy tiện nhận lấy sao? Thường Đình Đình giải thích nói, trải qua trước đài xác nhận quá không thành vấn đề. Đưa tới người cũng nói, nhất định phải đưa đến Hy tỷ trên tay. Mai Nhiệm gật đầu. Đối Thường Đình Đình công tác năng lực vẫn là có thể tín nhiệm. Vừa mới nói câu kia cũng là cho nàng nhắc nhở, để tránh nàng ở thương thức vấn đề thượng không chú ý liền phạm vào sai. Chờ nhìn đến hộp quà thượng tiếng Anh, Mai Nhiễm liền hoàn toàn có thể yên tâm ân. Cái này thẻ bài, Nam Hy vừa nghe Mai Nhiễm nói thẻ bài, trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc nghĩ tới, cái này tiếng Anh còn không phải là Quý Mặc Sâm mang nàng đi qua kia gia định chế cửa hàng sao? Nàng lần đầu tiên đi gặp lão gia tử thời điểm, xuyên chính là nhà này định chế trong tiệm sườn xá mờn y như vậy tưởng tượng. Nam Hy liền đoán được này lễ vật là ai đưa, bên trong lại có khả năng là cái gì. Đem hộp quà tiếp nhận tới, Nam Hy đặt ở trên bàn mở ra, chỉ thấy bên trong phóng một kiện màu lam thay đổi dần sắc váy dài. Còn không có triển khai liền nhìn đến y trên mặt kim cương vụn lập lòe, vô cùng rung động lòng người. Mai Nhiệm thở dài, cái này định chế thẻ bài quần áo đều là độc nhất vô nhị. Vô luận bao nhiêu người cầu mua, đồng dạng tác phẩm tuyệt đối sẽ không làm cái thứ hai, bởi vậy liền tính trong lòng lại như thế. Nào thích, tất cả mọi người biết vô pháp được đến, trừ phi từ đã biết người mua trong tay qua tay. Giống nhau có thể mua nổi cái này thẻ bài quần áo người đều không phải thiếu tiền chủ nhân. Có tiền nhân tâm tính giống nhau đều tương đối ngạo mạn. Liền tính lại như thế nào thích, lại như thế nào sẽ đi mua người khác đã xuyên qua quần áo đâu. Bên trong có tấm cát, Mai Nhiễm chú ý tới. Nam Hy đem tấm cát lấy ra tới mở ra xem monster tấm cát không viết nhiều ít tự. Một câu mộc mạc lại trực tiếp ca ngợi. Ngươi là nhất lóng lánh tinh, không có lạc khoản. Đại khái là đoán chuẩn Nam Hy nhất định biết tặng lễ vật người là ai. Không riêng gì Nam Hy đoán được, Mai Nhiệm đối Nam Hy chớp chớp mắt, ám chỉ lại trực tiếp bất quá. Xem ra chúng ta không cần lại thảo luận đi phỉn ít cuộc họp báo thượng. Nên xuyên nào một nhà lễ phục, phía trước Mai Nhiệm cùng Nam Hy liền ở thảo luận vấn đề này. Lấy Nam Hy hiện tại nhân khí, liền tính trước mắt trên người còn không có nhiều ít giải thưởng mạ vàng. Cũng có rất nhiều đại nhãn hiệu nguyện ý đem mới nhất khoản mượn cho nàng trước xuyên bộc lộ quan. Điểm money đây cũng là biến tướng tính cấp nhãn hiệu đánh quảng cáo. Mai Nhiệm vốn dĩ đã thế Nam Hy lựa chọn trong đó hai nhà, tính toán làm Nam Hy chính mình ở giữa hai bên tuyển một nhà. Kết quả cái này lễ vật liền tới đến như thế vừa khéo. Nam Hy cũng tỉnh phiền toái. Vậy như vậy đi, Mai Nhiệm nói. Bất quá dư lại còn cần tuyển phối hợp giày cùng châu báu, tổng không thể đơn xuyên này một kiện váy, không màng mặt khác. Này váy như vậy hoa lệ xinh đẹp, ngược lại càng cần nửa mặt khác phối hợp. Mai Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy, sự tình chẳng những không có trở nên đơn giản, ngược lại càng phiền toái lên. Bất quá trước mắt nàng đỉnh đầu thượng mấu chốt nhất sự tình, chính là Nam Hy cái này muốn tham gia cuộc họp báo. Cho nên liền tính phiền toái điểm cũng cam tâm tình nguyện, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Buổi chiều thời điểm, Thường Đình Đình lại đưa tới hộp quà. Nam Hy cùng Mai Nhiễm trong lòng có suy đoán, chính là Mai Nhiễm nội tâm lại là cự tuyệt. Nếu hộp quà thật là nàng suy nghĩ đồ vật, như vậy nàng bận bận rộn rộn ban ngày lại là vì cái gì? Sự thật chứng minh phần lễ vật này chính là bọn họ suy nghĩ giày cao gót. Mai Nhiễm lâm vào trầm mặc chung, liền tính giày lại xinh đẹp cũng vô dụng. Nam Hy tắc bật cười, không nghĩ tới hắn vẫn là có thẩm mỹ, phải biết rằng nàng trước kia các đồng đội phần lớn đều là sắt thép thẳng nam thẩm mỹ, liền tính có thể thưởng thức thời thượng cùng nữ nhân các loại mỹ lệ. Làm cho bọn họ chính mình đi cấp thích nữ nhân phối hợp quần áo trang điểm nói, kia tuyệt đối là cái đại tai nạn. Nam Hy thấy Mai Nhiễm một bộ sống không còn gì luyến tiếc mặt. Nếu không ngày mai vẫn là Xuyên ngươi chọn lựa tuyển. Mai Nhiễm lập tức trả lời, nói. Không cần, này lễ vật đều là quý tổng vì Nam Hy chọn lựa. Nếu như bị quý tổng biết Nam Hy không có mặc, ngược lại Xuyên nàng chuẩn bị lễ phục phối hợp. Mai Nhiễm cảm thấy chính mình vương bài người đại diện tên tuổi. Cũng không có biện pháp vì chính mình hộ giá hộ tống. Vừa chuyển đầu nhìn đến Nam Hy gương mặt tươi cười. Mai Nhiễm mới phản ứng lại đây, chính mình bị chơi. Thứ này căn bản là biết chính mình sẽ nói cái gì. Như vậy vừa hỏi chính là xem chính mình chê cười. Ngươi a, Mai Nhiễm không nhịn xuống. Chiều Nam Hy đầu xoa đi. Hiện tại Nam Hy đầu tóc thật dài. So trước kia càng tốt xoa nhẹ. Nam Hy bị nàng đụng tới một chút liền linh hoạt tránh đi. Sau đó ra bên ngoài chạy. Ngươi đi đâu? Mai Nhiễm hỏi. Nam Hy dùng ngón tay hướng lên trên chỉ. Bóng người một chút đã không thấy tăm hơi. Mai Nhiễm không biết nói cái gì hảo. Mặt trên là quý tổng tư nhân văn phòng. Có thể đi mặt trên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền chịu ca cũng chưa có thể giống Nam Hy như vậy tùy tiện. Từ biết Nam Hy mỗi lần đi lên ăn cơm, quả thực đem quý tổng văn phòng trở thành nhà ăn lúc sau. Mai Nhiễm liền hoàn toàn không lời gì để nói. Nàng là nghe nói qua luyến ái sẽ khiến người chỉ số thông minh giảm xuống. Thậm chí làm nhận thức người biến thành người không quen biết bộ dáng. Việc này phóng tới quý tổng cái loại này lạnh băng như xương. Khí thế áp bách nam nhân trên người. Mai Nhiễm cự tuyệt tiếp tục đi tưởng tượng. Nam Hy thật là đi trên lầu ăn cơm. Bất quá so ăn cơm càng xúc tiến nàng hứng thú chính là đi làm phản theo dõi hành động. Khoảng cách lần trước cùng Quý Mặc Sâm nói đánh cuộc. Đến bây giờ đã qua đi 3 ngày. Trước mắt Nam Hy đã tìm được rồi 13 chỗ theo dõi điểm mà ni nàng không có ý đồ đi tháo dỡ rớt. Dùng quần áo hoặc là văn kiện hoặc là vật nhỏ. Đem những cái đó theo dõi điểm cấp chặn. Liền tính là nói cho Quý Mặc Sâm này đó điểm ta đều tìm đến. Căn cứ Quý Mặc Sâm nói cái này trong văn phòng. Tổng cộng có 21 cái theo dõi điểm. Nói cách khác còn dư lại 8 cái. 7 ngày thời gian tìm 21 cái theo dõi điểm. Nói cách khác một ngày tìm cái 3 cái là đủ rồi. Nam Hy có thể ở 3 ngày thời gian liền tìm đến 8. Thoạt nhìn tựa hồ là đã thắng lợi Nam Ân Hy, Nam Hy lại rất rõ ràng sự thật cũng không phải như vậy. Sở dĩ ngay từ đầu có thể tìm nhanh như vậy. Bất quá là kia mấy cái địa phương tốt nhất tìm. Căn cứ kinh nghiệm tới tìm được giám thị trong nhà toàn huống mấy cái điểm money ngược lại là không tìm được càng là đến mặt sau sẽ càng khó tìm money. Nam Hy trước giải quyết bữa tối. Chờ công nhân đem sau khi ăn xong còn sót lại đều thu thập đi rồi lúc sau. Liền bắt đầu chính mình sau khi ăn xong tiêu thực hưu nhàn giải trí. Không sai, Nam Hy đem chuyện này trở thành chính mình nhàn rỗi thời gian giải trí. Lúc này Quý Mặc Sâm cũng sẽ gọi điện thoại lại đây. Ăn ý cùng nàng cùng nhau chơi. Nam Hy vừa định đến nơi đây. Trong túi di động điện báo chấn động liền vang lên tới. Điện báo người chính là Quý Mặc Sâm Ani đem điện thoại chuyển được. Nam Hy nhẹ nhàng hô. Hải, bảo bối nhi, hôm nay có phúc lợi nhắc nhở sao? Mở ra loa khuếch đại âm thanh di động. Chuyển ra Quý Mặc Sâm từ tính cười nhẹ thanh. Đồng giá trao đổi, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.